Nhật ký trang điểm lệ của mỹ nhân. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong 2 năm sau đó, có lẽ vì áy náy, có lẽ vì thật sự coi ta là bạn, nàng đối xử với ta rất tốt, nàng cùng ta đàm đạo thơ ca hội họa, gảy đàn đánh cờ, ngắm hoa thưởng trà. Ta chưa từng nói với nàng rằng ta không thích đồ ngọt, nên mỗi lần làm bánh nàng đều gửi cho ta một ít. Những lúc ta ốm, nàng đều túc trực bên giường, chăm sóc ta suốt đêm, nhìn ta uống thuốc đắng. Nàng sẽ thức cùng ta vào mỗi đêm giao thừa, chúng ta sẽ cùng nhau đốt pháo hoa ngoài sân. Đôi mắt hạnh nhân của nàng tràn đầy dịu dàng, nàng mỉm cười nói. Hoàng thượng, năm mới vui vẻ. Nếu ta chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt cô đơn thỉnh thoảng của nàng ấy, ta thậm chí sẽ tự lừa dối mình rằng nàng ấy thực sự hạnh phúc khi ở bên ta. Ngoài việc không yêu ta ra, nàng cũng xứng đáng là một người thê tử hiền lương thục đức. Nàng rất có phong thái của bậc mẫu nghi thiên hạ, quán xuyến mọi việc lớn nhỏ của Đông Cung, dàn xếp những tranh giành đố kỵ giữa các phi tần, cũng xem mỗi đứa con của ta như con ruột. Nếu có thể cứ như vậy mà sống bên nàng cả đời cũng tốt, dù ta không có được trái tim nàng, cũng có sự bầu bạn và dịu dàng chân thành của nàng. Nhưng ta còn trẻ mà, hiển nhiên càng ngày càng muốn có được nhiều hơn. Ta không thể chịu đựng được việc nàng cất giấu một nam nhân khác trong lòng, không thể chịu đựng được việc nàng đau lòng vì nam nhân đó bị phạt. Dần dà, ta chẳng còn muốn đối tốt với nàng, lời thề đợi nàng chấp nhận cũng theo năm tháng mà phai nhòa. Trong đêm tối mịt mùng, ta vòng tay ôm lấy eo nàng bỗng khựng lại. Nàng cất lời, Tiêu Vân, thần thiếp không có tình ý với người. Ta biết, nhưng ta muốn nàng. Tiếng khóc than ai oán của nàng chẳng lay động được ta. Ta cởi bỏ đai lưng, gặm nhấm chiếc cổ thon dài trắng ngần của nàng. Nỗi khát khao bấy lâu bị kìm nén thúc giục ta đè nàng xuống dưới thân. Nỗi ghen tuông dành cho Tiêu Diễm đã phá vỡ mọi tôn trọng và thương xót ta dành cho nàng. Ta không nói một lời mà chiếm đoạt từng tấc da thịt trên người nàng. Nàng không thể chống cự, cũng chẳng kêu đau, thân thể nàng run rẩy nhạy cảm dưới sự đụng chạm của ta. Gương mặt nàng ửng hồng, đôi mắt ngập tràn lệ ướt. Ta thở dốc trên người nàng, hôn lên tóc mai nàng rồi nói. Nếu Tiêu Diễm thấy A Hà như thế này, liệu hắn có khinh A Hà không? Nàng nhìn ta, ánh mắt khiến người ta đau đớn. Ta biết lời mình nói thật tàn nhẫn, nhưng ta vẫn như đang dùng D, A, O cưa vào tim nàng. Vậy nên, A Hà à, hãy buông tha cho Tiêu Diễm, được không? Từ nay về sau, nàng chỉ thuộc về một mình ta. Nàng hiểu ý ta, đáy mắt như phủ một tầng băng giá, lạnh lùng nói. Thần thiếp đã sớm không còn hy vọng gì nơi huynh ấy. Nhưng Tiêu Vân, người hãy nhớ kỹ, thần thiếp chỉ thuộc về chính mình, từ đầu đến cuối. Ta ôm chặt nàng, thân thể hai ta dán chặt vào nhau, không một khe hở, dường như chỉ có như vậy, ta mới có thể hòa làm một với nàng, vĩnh viễn không chia lìa. Từ giây phút ta quyết định chạm vào nàng, ta đã biết, chúng ta không thể nào trở lại cái thuở chân thành trước kia nữa rồi. Ta không hối hận. Ta không thể đối mặt với người mình yêu mà không có chút dục vọng nào, cũng chẳng thể cứ mãi cho đi mà không mong cầu hồi đáp. Tình yêu trên thế gian này, phần lớn đều là ích kỷ. Phụ hoàng ích kỷ, quý phi ích kỷ, Tiêu Diễm ích kỷ, ngay cả A Hà cũng ích kỷ. Mẫu phi của ta thì không thể nói là ích kỷ, thế nhưng kết cục của bà lại bi thảm đến thế. Vậy hà cớ gì lại bắt ta phải là một bậc thánh nhân? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cớ gì lại bắt ta tiếp tục chơi cái trò chơi quân tử đó? Sáng sớm hôm sau, khi ta tỉnh giấc, trên làn da trắng muốt của nàng vẫn còn lưu lại những dấu vết cuồng nhiệt của đêm qua. Ta khẽ vuốt ve những vết đỏ ấy, lòng không khỏi dâng lên một nỗi xót xa. Ta muốn xin nàng tha thứ, nhưng lời đến bên miệng lại thấy thật nực cười. Ta là đế vương, nàng là hoàng hậu của ta cần gì phải xin lỗi nàng. Bởi vậy, ta khẽ đặt lên môi nàng một nụ hôn. Dịu dàng nói, A Hà, ta sẽ đối xử tốt với nàng. Nàng đã tỉnh, nhưng không muốn gặp ta, vẫn nhắm chặt mắt. Cho đến khi ta bước ra khỏi phòng, nàng vẫn không có chút phản ứng nào. Bên ngoài trời đang mưa, gió thu theo những hạt mưa bay vào, mang theo chút se lạnh. Nam Cung Hầu Cận tiến lên che dù cho ta, khẽ hỏi. Bệ hạ, sao hôm nay Hoàng hậu nương nương không tiễn ngài? Nam Cung, trẫm không có sai. Hắn thấy dáng vẻ của ta, hiểu ý không nói thêm gì nữa. Về sau, nàng không còn cự tuyệt sự gần gũi của ta, luôn thuận theo, cung kính lễ phép, không để người ta bắt bẻ được một lỗi nào. A Hà, ta không cần sự áy náy của nàng, thứ ta muốn chân tâm của nàng. Nghe vậy, nàng chỉ cúi đầu thấp hơn, thản nhiên nói. Thần thiếp biết tội, nàng thoạt nhìn yếu đuối, đối với ai cũng ôn hòa nhường nhịn, nhưng lại có một trái tim lạnh lùng cứng rắn như đá. Thế nhưng ta vẫn si mê nàng, luôn tìm cách lấy lòng nàng. Cách chương.